các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3, Xe Bít Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 17, Một Người Cuối Cùng. Xe tải nhỏ hãm phanh đột ngột để lại một vệt bánh xe đen kịch trên mặt đất, giống như thực hiện một màn freestyle hoàn hảo. Dùng một góc độ tuyệt đẹp tông thẳng vào chiếc taxi, nhất thời xe taxi bay lên, mang theo Hồ Chính đang chuẩn bị bước lên xe bay lên rồi rơi xuống thật mạnh. Thiếu nữ công sở bị đè bẹp bên dưới chiếc xe, nhất thời máu huyết văng tung tóe. Chu Đình nhất thời phát ra một tiếng thét sợ hãi, trong đôi mắt đã tràn ngập nước mắt. Chúng ta không phải đã tiêu diệt nó rồi sao? Tại sao lại thế này? Thanh âm của cô có chút kích động. Lương Minh Dường gắt gao nhíu mày. Số liệu IMF cho thấy vừa rồi chỗ này có ác linh xuất hiện, nhưng ác linh đã bị mình tiêu diệt, đó là chuyện không thể nghi ngờ. Duy nhất một nguyên do có thể giải thích cho chuyện này chính là ác linh cũng không chỉ có một con. Lưu Minh Dương thì thào nói, ác linh không chỉ có một con, như vậy cũng có nghĩa là sự kiện này thực tế vẫn chưa chấm dứt. Cho đến khi danh sách 9 người tử vong hàng năm được hoàn tất, như vậy người tiếp theo phải chết không phải chính mình thì chính là Chu Đình. Lương Minh Dường hít thật sâu một hơi. Sau khi trải qua 2 ngày cố gắng, vấn đề chẳng những không được giải quyết, ngược lại tình hình tư hồ càng lúc càng xấu. Nhìn ánh mắt thống khổ tuyệt vọng của Chu Đình, Lương Minh Dường cũng thầm lo lắng cho tình hình trước mắt. Xem ra vụ án lần này so với tưởng tượng của mình phức tạp hơn rất nhiều đây. Hiện tại chẳng những chính mình và Chu Đình phải đối phó với nguy cơ tử vong, mà còn phải nhanh chóng làm rõ chân tướng chuyện này, đem toàn bộ ác linh một mẻ bắt hết. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả hai chắc chắn sẽ chết thảm trong tay ác linh. Chưa đạt được mục đích, ác linh tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lúc này di động của Lữ Minh Dương reo lên, là điện thoại của lão Mã. Lữ Minh Dương vội vàng nói máy. Tiểu Lữ, chú làm ăn cái kiểu gì vậy? Mới báo cáo với tôi là vấn đề đã được giải quyết, ác linh đã bị chú tiêu diệt. Bây giờ mới cách có mấy phút, lập tức có người chết. Thanh âm lão Mã rõ ràng có chút phẫn nộ. Lương Minh Dương thầm cười khổ một tiếng. Lão Mã tin tức cũng quá nhanh đi. Chỗ này người ta mới chết chưa đầy 3 phút, ông ta đã nhận được tin tức sao? Thanh âm lão Mã tiếp tục vang lên trong điện thoại. Hơn nữa còn một lần chết 2 người, đến tốt cùng chú có lầm lẫn gì không? 2 người? Lương Minh Trường nghi hoặc hỏi. Trước mắt chỉ có một mình Hồ Dĩnh ngộ nạn. Hồ Dĩnh là bị xe taxi đè bên dưới, tài xế xe taxi thì bị hất bay ra ngoài khi chiếc xe tải đâm vào taxi, rơi xuống bãi cỏ ven đường. Lúc này đã chật vật đứng lên, mà tài xế xe tải tuy máu tươi đầy mặt nhưng mà tựa hồ cũng không thật sự đáng ngại. Chẳng lẽ lão Mã đề cập cũng không phải là tai nạn này? Ừ, là như thế này. Lão Mã nói, buổi tối ngày hôm qua tôi nghĩ đến một việc. Chúng nói lúc ấy xe buýt là xém chút xíu ở bị một xe tải lớn tông vào, đúng không? Tại xe tải kia chẳng phải là bị quỷ ám sao? Cho nên anh tôi liền cho người lấy bằng ghi hình hiện trường cái sự cố ngày hôm đó, sắp xếp người đi điều tra tình huống của chiếc xe này. Lương Minh Dượng gắt gào nhíu mày, chính mình lại rất xem nhẹ chuyện này. Như vậy là nói, lúc đó tại hiện trường cũng không phải chỉ có 9 người trên xe buýt. Chú mới vừa báo cho tôi cái vấn đề đã được giải quyết, tôi còn chưa kịp cao hứng liền nhận được tin hồi báo. Một giờ trước chiếc xe tải kia rơi xuống đập nước ở ngoại ô phía bắc, tài xế và phụ lái đều ngộ nạn, cho đến bây giờ thi thể vẫn chưa được vớt lên à. Thanh năm lão Mã tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại chỉ còn lại một người, chú phải khẩn trương giải quyết cho tôi. Lương Minh Dương nhẹ nhàng thở dài, Thanh Năm có chút bất lực. Xong rồi, vừa mới chết thêm một người ở ngay trước mắt tôi. Cái gì? Lão Mã hiển nhiên bị chấn động một chút. Chuyện như thế nào? Chú lập tức trở về cho tôi. Lão Mã gầm một tiếng cắt điện thoại. Lương Minh Dương yên lặng liếc mắt nhìn hiện trường tai nạn. Xung quanh đã có người đi đường vây quanh. Xa xa ẩn ẩn truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Hiển nhiên đã có người điện thoại báo án. Cảnh sát giao thông đang tới rồi. Lương Minh Dương im lặng khởi động ô tô, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ác Linh đã sớm bỏ chạy. Hồ Dĩnh cũng tuyệt đối không thể sống sót. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng moi ra cái con ác linh này. Xe jeep chậm rãi chạy vào sân lớn của phòng công an tỉnh, vòng qua bên cạnh những tòa nhà lớn, chạy vào sân sau. Sân sau hoàn toàn bất đồng với sân trước, với những tòa nhà tấp nập bận rộn. Ở đây chỉ có một tòa nhà nhỏ cô độc nằm trong góc sân. Lương Minh Dương cho xe dừng lại trước tòa nhà nhỏ, nói Chu Đình ở lại trên xe chờ, liền lập tức đi vào tòa nhà. Lão Mã mặt vẫn dài ra như trước, vừa thấy Lương Minh Dương nhất thời liền tức giận nói, lần này là như thế nào? Chính lại là chính mạng người. Chú không phải nói đã đem nó tiêu diệt rồi sao? Chú giải thích cho tôi chuyện trước mắt là sao đây? Lương Minh Dương cũng không để ý đến lão Mã đang quát tháo, đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng lão Mã, tựa lưng ngửa cổ nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói, lần này ác linh cũng không phải chỉ có một con. Không phải một, lão Mã nói, tôi mặc kệ là có bao nhiêu, dù sao lần này chú cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng muốn tiếp tục giải quyết cái chuyện này, đành phải đợi đến sang năm. Chỉ sợ chuyện này còn chưa có chấm dứt. Lương Minh Dương nhạt nhạt nói. Vẫn chưa chấm dứt. Lão Mã cầm phẫn nói. Tại sao vẫn chưa chấm dứt? Chính mạng người, nó đã đạt được mục đích, vì sao vẫn chưa chấm dứt? Lương Minh Dương nhạt nhạt nói. Ông còn nhớ rõ 2 năm trước người chết là những ai không? Là ai? Lão Mã ngừng một chút, liếc mắt nhìn Lương Minh Dương. Bọn họ có thân phận gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là 2 năm nay ông phải chết chính là 9 người. Hơn nữa đều là 6 nam 3 nữ. Lương Minh Dương nhạt nhạt nói. 6 nam 3 nữ. Lão Mã khẽ nhướng mày. Ý của chú là... Ông ta đột nhiên xoay người, nhấc ống nghe trên bàn lên. Một lát sau, lão Mã cắt điện thoại, quay đầu nhìn Lương Minh Dương nói, Chua đoán trúng rồi. Đập nước ở ngoại ô phía bắc đích thực là chết hai người, nhưng phụ xe là mới thuê hôm qua. Nói cách khác, ngày hôm đó hắn cũng không có mặt tại hiện trường. Lâm Minh Dương thở ra một hơi thật dài, xem ra chính mình đoán không sai. Hồ Dĩnh từng hỏi qua Ác Linh vì sao chỉ nhắm vào cô ấy. Lúc đó Lâm Minh Dương thực không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, những người có mặt lúc đó không phải là trùng hợp. Những người này tụ lại cùng một chỗ hoàn toàn là có kế hoạch sắp đặt. Sự xuất hiện của mình ngược lại là nằm ngoài dự tính. Nói cách khác, hiện tại mục đích của Ác Linh thực sự chưa có đạt được. Bọn nó còn thiếu một người cuối cùng. Còn một người, còn một cơ hội à? Lão Mã hưng phấn nói. Tiểu Lữ, lập tức nhanh chóng tìm ra người cuối cùng này. Nhất định phải bảo vệ họ an toàn. Đây là một cơ hội cuối cùng. Đã tìm được rồi. Đã tìm được rồi. Người đó bây giờ đang ở trên xe của tôi. Lương Minh Dương nhạt nhạt nói. Chẳng qua hiện tại quan trọng nhất không chỉ là bảo vệ người ta, mà còn phải lôi cổ tất cả cái đám ác linh này ra nữa à. Chương 17 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau để biết rõ những nội dung của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào.